Thần đạo Đan Tôn, chương 476, hấp huyết trùng, gocchuyenaudio.com. Mấy phút sau, Nhạc Khai Vũ và Quảng Nguyên cũng đến bên cạnh hắn. Tốc độ của bọn họ cũng không nhanh. Đã có bốn đội người phân từ ba lối không giống tiến vào thần miếu. Lăng Hàn cất bước, đi vào một cánh cửa. Ba người Nhạc Khai Vũ vội vã theo sau. Bọn họ đều trong lúc vô tình xem Lăng Hàn là người tâm phúc. Nghe theo hắn sắp xếp, bọn họ tiến vào thần miếu. Bên trong rất tối, nhưng lấy thị lực của thần thai cảnh vẫn có thể nhìn thấy sự vật cách xa 10 trượng. Bởi vì Lăng Hàn tu luyện chân thị chi nhãn, thị lực vượt xa võ giả cùng cấp, có thể nhìn thấy bên ngoài trăm trượng. Trong thần miếu trống rỗng, không có cây cột nào, có thể tưởng tượng không gian rộng lớn ra sao, nhưng tầng này chỉ cao 3 trượng. Đỉnh chóp vách tường đều là màu xám đen, cho người một loại cảm giác ngột ngạt, nơi này rất yên tĩnh, chỉ cần đạp chân hơi mạnh một chút liền có thể nghe được hồi âm. Quá khoáng đãng, cái gì cũng không có, bọn họ tiếp tục đi về phía trước, coi như tầng này không có món đồ gì. Vậy còn có tầng thứ hai, tầng thứ ba, lấy độ cao của tòa thần miếu này để tính, làm sao cũng có mấy trăm tầng. Bởi vì nơi này quá khoáng đãng, bọn họ đi cũng không có trì hoãn gì, nên rất nhanh thì đi tới trung tâm, nơi này có một loạt bậc thang đi về tầng thứ hai. Bọn người Lăng Hàn hiển nhiên không phải nhóm đến đầu tiên, bởi vì bốn tổ tiến vào trước đã đến nơi này, nhưng bọn họ đều không có lên tầng hai, bởi vì ở cầu thang, đang nằm sáu thi thể, cái này chính là những người trước bị hồ nước cuốn vào kia. Toàn bộ chết hết, hơn nữa tử trạng rất khủng bố, thật giống như bị rút hết nước, biến thành thây khô. Lăng Hàn có thể nhận ra những người này là lúc trước tiến vào. Đó là bởi vì quần áo trên người bọn họ, còn khuôn mặt, đã hóa thành thây khô rồi thì làm sao nhận ra, lấy không gian trống rỗng ở nơi này. Nếu phát sinh ác chiến, âm thanh sẽ truyền ra cửa, nhưng sáu người kia chết không chút âm thanh. Ngay cả một tiếng thét kinh hãi cũng không có. Điều này nói rõ cái gì? Sáu người hầu như là chết cùng một lúc, cho nên mới không có bất kỳ ai phát ra tiếng sợ hãi. Càng không có một chút xíu gợn sóng chiến đấu, thực lực của hung thủ nên rất mạnh. Chính là căn cứ vào nhận thức như vậy, người nơi này mới ngưng chân không tiến. Tuy mọi người đều biết nguy hiểm nương theo kỳ ngộ, nhưng ai có thể vô duyên vô cớ đưa tính mạng của mình? Nhất định phải cẩn thận mới được. Lăng Hàn quan sát, nơi này quá không đãng. Món đồ gì cũng không giấu được. Mà hắn nhìn, thực sự là vật gì cũng không có. Trên bậc thang cũng sạch sành xanh. Không có chút dị vật. Hung thủ sẽ giấu ở nơi nào? Hầu như là cũng lúc đó. Ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía phần cuối cầu thang. Tầng thứ hai của thần miếu, nếu như hung thủ giấu ở lối vào tầng thứ hai, thừa dịp sáu người cùng nhau leo lên hạ sát thủ, sau đó bỏ thi thể lại, có khả năng như vậy hay không? Ồ, còn thiếu mất một người. Có người đột nhiên nói, tuy ta không nhớ rõ tổng cộng có mấy người bị cuốn vào, nhưng ta nhận ra một người trong đó, thi thể của hắn tuyệt không ở nơi này. Nói cách khác, người kia đã chạy trốn. Tầng thứ nhất này căn bản không giấu được người, như vậy nếu người kia chạy trốn, chỉ có thể tiến vào tầng thứ hai, nghĩ là nghĩ như vậy, nhưng tất cả mọi người không dám vọng động, vạn nhất hung thủ kia còn mai phục ở lối vào tầng thứ hai. Chuẩn bị triển khai một đòn sấm sét thì sao? Ta ở ngoài sáng, địch ở trong tối, cái này quá nguy hiểm, nhưng Lăng Hàn không muốn lãng phí thời gian, đã nhanh chân đi tới. Hắn có tự tin tuyệt đối, không hổ là Lăng đại sư, thật can đảm, chấm, tất cả mọi người tán dương, tự nhiên không có ai chân tâm, chỉ là muốn để Lăng Hàn đi đánh trận đầu mà thôi. Lăng Hàn đương nhiên sẽ không lưu ý, hắn quá hiếu kỳ, trong miếu thờ của thần giới đến tột cùng ẩn giấu cái gì? Vì sao lại bị chôn sâu ở đáy hồ? Hắn đi tới bên cạnh, tất cả bình thường. Hắn đi lên bậc thang, vẫn bình thường, nguy hiểm đến từ lối vào tầng thứ hai. Lúc này, hầu như tất cả mọi người đều hình thành nhận thức chung như vậy. Mà Lý Tư Thiên, Quảng Nguyên và Nhạc Khai Vũ thì càng căng thẳng, siết nắm đấm chặt chẽ, con mắt trợn tròn lên, lại vượt một bước, Lăng Hàn muốn bước vào tầng thứ hai. Lăng Hàn tạm thời dừng bước, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu. Cuối cầu thang là một vòng sáng xoay tròn đen thẫm. Nhìn từ nơi này, cái gì cũng không rõ ràng. Xem ra, không tiến vào bên trong là không nhìn thấy tình huống tầng thứ hai. Hàn Thiếu, Lý Tư Thiền và Quảng Nguyên đều sốt sắng kêu một tiếng. Lăng Hàn gật gù, đột nhiên dưới chân dẫm mạnh, nhất thời thân hình như mũi tên, nhanh chóng xông vào trong vòng sáng. Nếu như chỉ đưa đầu vào xem xét, vậy thì rất nguy hiểm, bị người đánh trộm hầu như không có năng lực phòng ngự. Vèo, thân hình hắn lóe lên, đã xuất hiện ở trong một không gian khác, hoàn cảnh nơi này tối tăm, nhưng so với tầng thứ nhất thì sáng hơn rất nhiều. Chỉ ít thị lực của thần thai cảnh phổ thông cũng có thể đạt đến ngàn trượng. Một mảnh hoang vu, thổ địa dưới chân hắn hoàn toàn là màu đỏ sậm, thật giống như do máu tươi dội thành. Tê, muốn nhiễm đỏ toàn bộ thổ địa như thế, này cần bao nhiêu máu tươi? Hơn nữa, nơi này rất lớn, Lăng Hàn đưa mắt nhìn, bầu trời nơi này cao hơn ngàn trượng, đã vượt qua cực hạn của thần miếu. Cái này là một tiểu thế giới, bị đại năng lấy bí pháp áp xúc không gian, hình thành một vùng thế giới. Ý nghĩ còn chưa dứt, chỉ nghe thanh âm ong ong ong truyền đến, vô số điểm đen nhỏ từ mặt đất bay lên, nhào về phía hắn, thị lực của hắn kinh người cỡ nào, quét qua liền thấy rõ, cái này là từng con phi trùng, hình dáng giống mũi, mũi dài nhọn, đồng thời đập cánh liền lan ra tiếng ong ong, hóa ra, không phải đại địa bị máu tươi nhiễm đỏ, mà là chật ních những con phi trùng này, bọn nó vừa bay lên, đại địa liền biến thành màu vàng đất, không khác mặt đất ở ngoài hơn một dặm. Trong nháy mắt Lăng Hàn liền hiểu được, người kia đều là bị những con trùng này hút cạn huyết dịch. Đã tìm được hung thủ, không biết mới đáng sợ nhất, nếu biết bộ mặt thật của hung thủ, Lăng Hàn ngược lại thành thơi. Oanh, hắn phát động dị hỏa, nhất thời hỏa diễm đẩy ra. Xì xì xì, những phi trùng kia phát sinh tiếng rít, hơn 1000 con bị đốt thành tro bụi, rơi xuống, nhưng càng nhiều phi trùng hơn kéo tới. Hung hãn không sợ chết, thậm chí lợi dụng đồng bạn yểm hộ, bọn nó xuyên thấu hỏa diễm, trực tiếp nhào tới trước người Lăng Hàn, ngược lại muốn xem răng của các ngươi ra sao. Lăng Hàn khẽ mỉm cười, chỉ cần không phải như hổ nữ, hắn còn thật không tin trong cùng cấp có nhân vật nào có thể thương tổn được thiết bị thể của hắn. Quả nhiên, những con phi trùng kia đâm ống hút vào làn da của hắn. Nhưng chỉ làm ống hút bị gãy, căn bản không thể khoan vào, Lăng Hàn cảm thấy hơi đau, hiển nhiên những cái vòi kia vẫn có một chút ảnh hưởng. Cái này rất kinh người, phải biết thể phách của hắn là hoàn toàn không thua chân kim cùng cấp, nhưng vẫn có cảm giác đau, nói rõ lực phá hoại của những con phi trùng này rất kinh người. Chẳng trách 6 người trước chết ở lối vào. Nghĩ đến bọn họ tiến vào tầng thứ hai lập tức gặp phải hấp huyết trùng công kích. Lại không có phòng ngự như Lăng Hàn, liền trốn về tầng thứ nhất, nhưng căn bản không kịp, lúc đi ra đã bị hút sạch huyết dịch cách trương.